Pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chợt nghĩ đến Thẩm Tử Phong ngoại trừ Lão Ngưu và một số thư họa mà bọn họ xem không hiểu kia, hình như không có một chút dư bạc nào, không phải là loại nhà giàu có nào đó, không khỏi lại nói thầm. Nhưng hoàng đế cũng có hai người họ hàng ăn mày, có lẽ đúng thật. Hỏi Mạnh Phục, có cần ta đi hỏi thăm một chút không? Mạnh Phục lắc đầu, không cần, như vậy không tốt. Dù sao ta sẽ không thật sự gả cho hắn, hắn là người tốt, không có đạo lý gây tai họa cho người ta. Thu Thúy biết sự bận tâm của cô, muốn khuyên cô bỏ mặc ba đứa nhỏ, nhưng ba đứa nhỏ kia hiểu chuyện đến mức làm cho người ta đau lòng, cô lại không mở miệng được, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Nhưng nghĩ đến Mạnh Phục hiện tại cũng không cần sợ hãi Khương Lại Tử kia. Mặc kệ có được hay không, cứ ổn định như vậy trước rồi sẽ có chỗ tốt với ngươi. Hôm nay tộc trưởng đại gia lấy ra pháp, đánh Khương Lại Tử hai gậy, ta thấy phải nằm mấy ngày, ăn một tội này, còn mất mặt, bẻ mất vợ ngươi, sợ là sẽ không tìm đến ta nữa. Mạnh Phục lại có chút thất vọng, hắn đã bức mình đến tuyệt cảnh này, vậy mà chỉ là hai gậy. Quả nhiên, đến cùng bọn hắn mới là người một nhà, hay là không thể trông cậy vào tộc trưởng đại gia thật có thể vì mình hà giận, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Nhưng phải như thế nào mới có thể tay không dính máu, lại có thể đem khối u ác tính này bẻ gãy. Nhưng cũng không vội trong chốc lát này, trong thời gian ngắn Khương gia này bởi vì không có người tới tìm mình. Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là nghĩ cách thoát khỏi Khương gia. Hộ đầu còn treo ở Khương gia, bọn họ không ngật đầu, nhà môn bên kia làm sao có thể đơn độc lập hộ cho mình, huống chi còn là nữ hộ. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Phục đứng lên nhóm lửa. Đang định vo gạo nấu cơm, bỗng nhiên thấy một bóng người cao lớn đứng thẳng ở cửa. Giật nảy mình, tiên sinh người làm gì vậy? Thẩm Tử Phong đứng ở bên ngoài cửa nhà nàng, vẻ mặt xin lỗi. Hôm qua là ta đường đột, Mạnh Phục có chút khó hiểu. Liền nghe hắn nói, hôn sự chỉ là cái cớ, ta không nên quá mức. Mạnh Phục lập tức phản ứng lại, thì ra hắn là lo lắng chuyện hôm qua đỡ mình, sợ mình để ý, chợt cười nói. Người không phải cũng nói rồi sao, nếu như không làm được vợ chồng kia, làm huynh muội cũng được, huynh trưởng đỡ muội muội lại không có quan hệ gì. Nghĩ đến nợ hắn không ít, lại không có gì có thể bù lại, liền nói. Sau này ngươi mặc xiêm y bẩn, để ta lấy đi giặc. Thẩm Tử Phong đương nhiên là từ chối, nhưng Mạnh Phục vẫn bảo Nhược Phi đi lấy. Thẩm Tử Phong băn khoăn, thừa dịp Mạnh Phục không có nhà, múc đầy nước trong chung. Trong nhà bọn họ ngược lại có một cái giếng nhỏ, chỉ là cách vài ngày đã thấy đáy. Tất cả đều là bùn cát, cái giếng lớn uống nước này vẫn là phải đến dưới tảng đá trong núi già trong thôn lấy. Trước đó vài ngày Mạnh Phục rảnh rỗi liền dẫn theo Hoàng Nhi đi đào thuốc. Hiện giờ tích lũy được 3-4 cân, mình giữ lại 1 cân, còn thừa liền đem đi chợ đổi tiền. Tiệm thuốc cũng thu, chỉ là không trả nổi giá, nhưng lúc họp chợ có dược thương từ huyện xuống nông thôn. Mạnh Phục chỉ trông cậy vào từ chỗ bọn họ kiếm thêm mấy đồng tiền, đợi tích lũy một chút, đi tìm người làm lễ, mang hộ đầu rời ra. Đây là chủ ý Thu Thúy đưa cho cô, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, tham quan ô lại không kém cỏi nhất, mấy người làm quan kia, có mấy người thật sự vì làm rạng rỡ tổ tông, rốt cuộc chẳng qua là muốn kiếm chút tiền bạc nhẹ nhàng linh hoạt mà thôi, mượn quan uy, kiếm lời to. Vì thế Mạnh Phục mới nổi lên tâm tư, bán xong vừa muốn về nhà, chợt nghe phía sau có người hô. Cô nương Mạnh gia, từ khi cô ta bắt đầu hành nghề y, cực ít người gọi cô ta là tức phụ Khương gia, đều gọi Mạnh gia cô nương. Cô quay đầu lại, nhìn thấy là một nam tử đầu trâu mặt ngựa, đầu đội nón vành ngói, mình cũng không biết hắn. Nói đến gọi cô cũng không phải ai khác, chính là người làm thuê nhà Lưu Viên Ngoại. Hắn bởi vì không có làm thành chuyện này, ngược lại khiến lão gia mắng một trận máu chó xối đầu, mấy ngày nay đều không được đi tới trước mặt, chính là một bụng tức giận. Bởi vậy gặp Mạnh Phục, tự nhiên là không tha cho cô. Hắn bước nhanh đến trước mặt Mạnh Phục liền trực tiếp mắng. Ngươi là đồ không biết tốt xấu, không để chuyện tốt vào mắt, đáng đời lúc trước bị Khương gia lừa đến nông thôn làm mẹ kế cho người ta. May mà lão tử còn tiến cử ngươi với lão gia, không được một đồng tiền, còn bị lão gia ghét bỏ. Đều là oán ngươi. Mạnh Phục nghe tiếng mắng của ông ta mới phản ứng lại, thì ra Khương Lại Tử tìm tới cửa, đúng là chủ ý do Tôn Mãi này làm ra. Cách chương.